Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, thi học thân, âm nhạc ra, thông báo ngươi vị trí. Khúc Vân, 14 tầng đông sườn, mục tiêu cũng không có ấn ngươi dự phán xuất hiện, nam địch. Đáng chết, vừa rồi nổ mạnh quả nhiên là từ đại lâu phần ngoài rời đi. Nơi này là 15 tầng tây sườn đại lâu chính diện. Mục tiêu đương nhiên sẽ không xuất hiện ở 14 tầng đông. Hắn đã sớm từ nơi này trực tiếp hàng đến 13 tầng. Hỗn đàn, đều là lãng phí thời gian. A Thái, phó đoàn, ta thấy hắn, đang ở truy, vóc dáng thực lùn, tốc độ thực mau, đáng chết, quá nhanh, bộ đàm liên tục truyền ra chạy vội cùng thở dốc thanh âm. Hỗn loạn vài tiếng nổ mạnh, cứ như vậy rằng có 3 phút sau, Tiểu Vũ rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi ở lấy chúng ta đương ngụy trang, thí nghiệm mục tiêu hay không có thể nắm giữ chúng ta hành tung. Khúc Vân thay thế thi học thân đáp, không phải vị trí, là thông tin, hiển nhiên hắn có thể nghe được chúng ta kế hoạch thi học thân. Hướng về phía trước rời đi rất khó, chúng ta hiện tại một tầng tầng đẩy xuống. Thời gian còn kịp, Nam Hùng, sát, biện pháp này cũng quá ngu ngốc đi, nếu là lại bị hỗn qua đi đâu. Thời gian không còn kịp rồi à. Khúc Vân, an tĩnh, ta nghe được có thanh âm, nơi này là 9 tầng đông sườn. Thi học thân, làm A Thái bảo vệ cho tây sườn thang lầu. Các ngươi mau tới đây. Khúc Vân đứng ở một gian bình thường trong văn phòng, phía sau đi theo Tiểu Vũ. Nam thị huynh đệ vừa mới bị nàng chỉ gọi đi bảo vệ cho đông sườn thang lầu. Nàng nhắm mắt lẳng lặng lắng nghe, nhìn như bình thường vách tường bên trong, lại truyền đến rõ ràng thô nặng tiếng thở dốc. Đương nhiên, thanh âm này người khác là nghe không được, chẳng sợ bên người nàng Tiểu Vũ đem lỗ tai dán sát vào pha lê ly lại để ở trên vách tường. Cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, vừa mới lên lầu thời điểm. Có thể là bởi vì kịch liệt nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Cũng không có làm Khúc Vân nhận thấy được dị thường. Cẩn thận nghĩ đến, lúc ấy liền cảm thấy căn phòng này ẩn ẩn có chút cái gì không đúng. Nguyên lai cũng không phải nghe được hô hấp, mà là bởi vì trong nhà không gian so với hàng hiên thoạt nhìn muốn hẹp hòi một ít nàng đi đến Tiểu Vũ bên cạnh, nhẹ nhàng gõ một chút vách tường. Thông qua chấn động truyền lại thanh âm phán đoán vách tường kết cấu. Sau đó quyết đoán hướng về nhìn như cứng rắn bê tông trên vách tường oanh hai thương, bởi vì thương. Pháp thực lạn, rất nhiều phun xạ đến một bên tán đạn rõ ràng phác họa ra kiên cố không phá vỡ nổi bê tông thừa. Trọng tường bàn, mà Khúc Vân nhắm chuẩn địa phương còn lại là bị đánh thành cái sàng gỗ dán ba lớp. Lỗ đạn chung để lộ ra bên trong hẹp hòi không gian, đây là đại lâu cái bóng một mặt phòng. Tuy rằng mặt trời chói chang vào đầu, nhưng lấy ánh sáng lại không thập phần sung túc, xuyên thấu qua nho nhỏ lỗ đạn càng là thấy không rõ bên trong hắc ám không gian, nhưng là ở Khúc Vân. Trong tai, tường kép trong không gian một sợi tóc đều rõ ràng nhưng cha. Trải qua liên tục rèn luyện cùng lại một lần cường hóa. Khúc Vân tính giác thành tượng năng lực chi tinh tế, đã cùng hai chu trước không hề là cùng cái cấp bậc ở nàng trong óc thành tượng chung. Vách tường sau tường kép là một cái khoan 1 mét dài chừng 5 mét hẹp hòi không gian. Tán đạn thương oanh khai ván cửa đang tới gần hàng hiên một bên. Hiển nhiên Khúc Vân sử dụng cũng không phải này gian mật thất chính xác mở ra phương thức. Nhưng nàng cũng không có thời gian lại đi tinh tế nghiên cứu, mà mật thất mặt khác tới gần đại lâu. Tường ngoài một bên, còn lại là một phen cố định trên mặt đất ghế dựa. Cùng ghế trên, người sống, này liền đúng rồi, mục tiêu không có khả năng là người chơi. Mà không phải người chơi tác nhất định phải có xuất hiện ở chỗ này nguyên do. Hiển nhiên, cái này bị giấu ở mật thất chung người. Chính là mục tiêu tới nơi này nguyên do, ghế trên người là một cái thấp bé nữ hài tử. Tuy rằng tính giác thành tượng bề ngoài rất khó làm người từ kinh nghiệm thượng phán đoán. Nhưng chỉnh thể tới giảng cho người ta một loại nhi đồng cảm giác nữ hài toàn thân chát đầy dây dẫn. liên tiếp đến nàng trước mặt một cái rỗng ruột kim loại thùng thượng. Từ liều mạng chớp động đôi mắt Thượng Khúc Vân biết nàng cũng không có mất đi ý thức. Nhưng là nàng cũng không có bởi vì mật thất bị phá khai mà kêu gọi cầu cứu. Thậm chí trừ bỏ chớp mắt ở ngoài, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều không có bất luận cái gì rất nhỏ động tác. Làm Khúc Vân thiếu chút nữa tưởng một vị liệt nửa người trên người bệnh ở lặp lại thành tượng xác. Nhận cửa không có bị sắp đặt chẳng sợ lại rất nhỏ chất nổ sau. Khúc Vân dùng báng súng tạp rớt vỡ nát còn sót lại gỗ dán ba lớp. Vặn ra thương ống hạ quải chiến thuật đèn pin, bước vào mật thất theo sát ở phía sau Tiểu Vũ bị trước mắt cảnh tượng hoàn toàn sợ ngây người kế. Trên cột lấy chính là một cái như búp bê Tây Dương tóc vàng mắt xanh tiểu loli. Thật dài tóc quăn lạc đầy cho bụi, làn da bạch đến giống người chết giống nhau, nói là cột vào ghế trên. Cũng không phải dùng dây thừng trói gô hoặc tình thú cho chơi như vậy dùng thằng một tầng tầng bó. Trụ, mà là thủ đoạn cổ chân cùng phần cổ đều bị ghế trên vươn kim loại khấu cố định trụ. Không thể nhúc nhích, nữ hai toàn thân cắm đầy châm. Mỗi căn châm đều hợp với một cây dây dẫn, cuối cùng thông đến trước mặt kim loại trụ thượng. Có chút lỗ kim còn thấm huyết, nàng biểu tình nhìn như thực bình tĩnh. Chỉ là một đôi mắt to lộ ra hoảng sợ, Khúc Vân quan sát một phen kim loại trụ. Mặt trên có một hàng đúc ở mặt trên đánh số. VAK0015, đánh số phía dưới là màn hình tinh thể lỏng thượng lập loè con số. Đó là một cái đếm ngược, còn dư lại 15:58 giây. Không sai biệt lắm vừa lúc là bọn họ trò chơi thời hạn kết thúc thời gian, nhìn nữ hài mặt không có. Chút máu khuôn mặt nhỏ cùng hoảng sợ đôi mắt, Tiểu Vũ nhịn không được khóc ra tới. Nàng về phía trước một bước liền phải đi đem nữ hài cứu. Bị Khúc Vân một phen giữ chặt nguyên bản đều là nhu nhược nữ hai tử. Thân thể hay không trải qua cường hóa lại tạo thành cách biệt một trời. Tiểu Vũ tránh hai hạ không tránh ra, quay đầu có chút ai oán mà nhìn về phía Khúc Vân. Lại giật mình mà nhìn đến một đôi hàm chứa nước mắt đôi mắt. Khúc đại tiểu thư đương nhiên không có thiên chân chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Chỉ là thiên tính thương hương tiếc ngọc thôi. Nàng cũng không lý giải sinh mệnh có cái gì quý giá. Nhưng là lại không đành lòng mỹ lệ đồ vật gặp tra tấn. Tựa như nàng phía trước muốn tận lực tại đây chàng trong trò chơi cứu Tiểu Vũ giống nhau, lúc này. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Khúc Vân nhắm mắt vừa nghe, là thi học thân bọn họ tới. A Thái không có ấn Khúc Vân kiến nghị lưu thủ thang lầu. Xem ra bọn họ là đem cục cưng để lại, Khúc Vân triệu hoán bọn họ tiến vào. Thi học thân đi ở phía trước, thấy chiến thuật đèn pin hạ tình cảnh cũng là sừng sốt. Theo sát chen vào tới A Thái lại là vừa thấy đến người chơi đội ngũ bên ngoài người sống. Liền lập tức nâng lên họng súng, cơ hồ là đồng thời. Tiểu Vũ giang hai tay cánh tay che ở ghế trên nữ hài phía trước, lộc cộc. Theo nhẹ súng máy ngắn ngủi lại kính đạo 10 phần mà rít gào. Một chuỗi bắn tỉa đánh vào nóc nhà thượng, bắn đến mọi người đầy đầu cho bụi cùng xi măng mảnh vụn. Là Khúc Vân nâng lên A Thái họng súng, một cái tay khác nắm ma trượng chọc ở A Thái cái mũi thượng, ta đã nói rồi. Không cần công kích ta đoàn viên, đây là điểm mấu chốt, từ thanh âm căn bản nghe không ra Khúc Vân hay không phẫn nộ. Nàng nói chuyện trước sau như một vẫn là như vậy nhu thanh tế ngữ. Trên mặt thậm chí còn treo thập phần điềm mỹ tươi cười, nếu không phải một tia âm lãnh hơi thở tràn. Ngập ở trong không khí, nghe thấy thanh âm còn tưởng rằng nàng ở tham gia buổi chiều trà đọc sách sẽ. Mà đúng là này một tia âm lãnh hơi thở, làm A Thái đôi mắt đều phải trừng bạo cũng không dám có tiến thêm một bước hành động, mười mấy chàng. Trò chơi không phải sống uổng phí xuống dưới, trên người mỗi một cây lông tơ đều ở nói cho A Thái trước mắt nụ cười này điềm mỹ phẳng phất phúc. Hậu và vô hại thiếu nữ thực không thích hợp, thực, nguy hiểm, đây là một người kinh nghiệm phong phú chiến sĩ đối vô pháp khống chế cục diện một loại bản năng sợ. Hãi, hết chương.